siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 786, ngân xí tiên điệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm đã vọt tới màu bạc hồ điệp phía trước, hùng tráng bên trong thân thể lôi âm rít gào, nắm đấm lôi kéo đến cực hạn, quay về màu bạc hồ điệp, đầu chính là một đấm đập xuống màu bạc thái dương, giống như lôi điện trực tiếp ở màu bạc hồ điệp trên đầu nổ tung, nhất thời đem màu bạc hồ điệp nổ toàn thân khí tức tán loạn, lôi điện cũng làm nó thân thể vì đó mất cảm giác. Tiểu thiên sử thừa cơ hội này, rút về đại kiếm, quay về màu bạc hồ điệp trên đầu vết thương lại là chém liên tục mấy kiếm, cái kia trong vết thương cuồng lăn, nhỏ bé nửa cái đầu đều bị gọt đi. Coi như vậy, màu bạc hồ điệp vẫn như cũ còn chưa chết, tránh thoát kén tằm, theo trong miệng leo ra hơn nửa người, quay về Hàn Sâm cùng tiểu thiên sử âm thanh gào lớn. Hàn Sâm trong mắt dị quang lóe lên, quỷ mắt trên mặt nạ lam quang lưu động, nhất thời làm cái kia nổi giận màu bạc hồ điệp ngẩn ra. Đây ngẩn ra công phu tiểu thiên sử lại là mấy kiếm chém xuống đi theo vết thương, liền màu bạc hồ điệp đầu chém tới một phần, cái kia màu bạc hồ điệp rõ ràng đã có chút không quá được rồi. Căn bản không có chờ nó theo kén tằm bên trong hoàn toàn bò ra ngoài, tiểu thiên sử mạnh mẽ liền đem đầu của nó toàn bộ gọt đi. Chém giết siêu cấp thần sinh vật ngân xí tiên điệp, chưa thu được thú hồn, huyết nhục có thể ăn dùng, có thể vặt hái gen sinh mệnh tinh hoa, hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa có thể tùy cơ thu được không đến 10 điểm siêu cấp thần cơ nhân. Hàn Sâm mừng rỡ trong lòng, bất quá nhưng không do dự cho gọi ra lam sắc chuông đồng tụ hợp tới, để nó hấp thu ngân xí tiên điệp chảy ra dòng máu, không muốn lãng phí đi. Tử vong tang chung hút ngân xí tiên điệp dòng máu, sau đó chung trên người phù hiệu càng rõ ràng, xem ra mơ hồ có loại sắp thuế biến cảm giác. Chỉ là Hàn Sâm đợi một hồi lâu, cũng không có thấy nó thuế biến, chỉ có thể liền nó thu về. Theo ngân xí tiên điệp thi thể bên trong đào ra một khối nho nhỏ ngân tinh, đó là tính mạng của nó gen tinh hoa. Ngân xí tiên điệp thi thể cũng được Hàn Sâm cất đi, siêu cấp thần sinh vật thi thể, nhân loại thật giống không có cách nào trực tiếp ăn, tạm thời cũng không có sủng vật có thể nuôi nấng, trước tiên mang trở về rồi hãy nói. Đang chuẩn bị muốn rời khỏi nơi này, lại đột nhiên nhìn thấy ong chúa mang theo thành đàn cánh vàng ong dâng lên, Hàn Sâm nhất thời trong lòng giận dữ. Người muội, cái kia con sâu nhỏ liền đem các ngươi sợ hãi đến như quy tôn tử như, lẽ nào đại gia ta so ra cái kia con sâu nhỏ còn không bằng, các ngươi lại dám đến bắt nạt ta. Chấm, Hàn Sâm dưới cơn thịnh nộ, đang chuẩn bị đòi mạng làm cho tiểu thiên sử đối với những này cánh vàng ong đại khai sát giới, đã thấy cái kia ong chúa cầm lấy vàng rực rỡ tinh thể bay đến Hàn Sâm trước, đem 5 khối mật tinh đặt ở Hàn Sâm trước trên đất, sau đó quay về Hàn Sâm bay lượn vài vòng. Hàn Sâm tuy rằng không hiểu ong tiếng nói, bất quá xem nó dáng vẻ cũng biết ong chúa đây là đang hướng về mình bày đồ cúng giao bảo hộ phí đây. Coi như ngươi hiểu chuyện, vốn là muốn diệt ngươi tổ ong, xem ngươi như thế hiểu chuyện coi như, lần sau ta trở lại thời điểm, ngươi muốn ngoan ngoãn dâng mật tinh biết không? Hàn Sâm thu rồi mật tinh, đến cũng không lại giết này con cánh vàng ong chúa. Ngược lại một cái cấp thần một đời, giết cũng không cái gì quá tốt đẹp nơi, dù sao có thể thu được thú hồn xác suất quá thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa lần này Hàn Sâm thu hoạch đã thập phân phong phú, hắn cũng không muốn lại trêu chọc đàn ong, những này cánh vàng ong thực sự quá nhiều, thật muốn liều mạng, muốn giết ong chúa cũng không dễ dàng. Mang theo mật tinh rời đi, trên đường Hàn Sâm liền trực tiếp đem ngân xí tiên điệp gen sinh mệnh tinh hoa cho hấp thu. Hấp thu trong quá trình còn gặp phải một điểm phiền toái nhỏ, Hàn Sâm trước tiên mô phỏng ngân xí tiên điệp khí tức lưu truyền thuật, kết quả nhưng không thể thành công hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa. Sau đó đổi theo con sâu khí tức lưu truyền thuật, rốt cục có thể hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa, nhưng chỉ có thể hấp thu một nửa, nửa kia vẫn là Hàn Sâm lại lần nữa mô phỏng ngân xí tiên điệp khí tức lưu truyền thuật mới có thể lại tiếp tục hấp thu. Mà ngân xí tiên điệp gen sinh mệnh tinh hoa, dĩ nhiên cung cấp cho Hàn Sâm cao tới 9 điểm siêu cấp thần cơ nhân, theo Hàn Sâm hiện tại siêu cấp thần cơ nhân số lượng tới nói, có thể ở một khối gen sinh mệnh tinh hoa bên trong thu được nhiều như vậy siêu cấp thần cơ nhân đã thập phần hiếm thấy. Này con ngân xí tiên điệp đến là thú vị, không biết nó đây hai loại khí tức lưu truyền thuật các có tác dụng gì. Hàn Sâm hiện tại cũng không có thời gian đi nghiên cứu, một đường đi ra biển hoa. Trên đường trở về không có động tới kinh cực vụ, cũng không biết hắn đi nơi nào, đối với người đàn ông này, Hàn Sâm vẫn rất có hảo cảm. Trở lại tí hộ sở, Hàn Sâm đang muốn nên xử lý như thế nào ngân xí tiên điệp thi thể, đã thấy Lâm Bắc Phong một mặt hưng phấn lại đây. Đồ vật chiếm được cái này cho ngươi. Lâm Bắc Phong trực tiếp đem một cái hình chữ nhật hộp kín đáo đưa cho Hàn Sâm. Hộp chính là bình thường hợp kim cái dương, Hàn Sâm trực tiếp mở ra liếc mắt nhìn, nhưng là có chút giật mình nhìn Lâm Bắc Phong. Rét kim cương nguyên thạch, Hàn Sâm không dám xác định đây có phải là rét kim cương nguyên thạch, bởi đây một khối cái đầu thực sự quá hơi lớn. dài hơn một thước có thể chế ra thành mũi tên Z kim cương nguyên thạch đã rất hiếm thấy, bên trong dương đây một khối, dĩ nhiên có tới dài 2 thước 3 chỉ rộng, hình dạng tuy rằng không quá quy tắc thế nhưng đánh bóng thành một thanh đoản đao hoặc là đoản kiếm nhưng là đã đầy đủ. Giống như vậy Z kim cương nguyên thạch tuyệt đối là bảo vật bên trong bảo vật so ra vương ra cho những kia Z kim cương tiễn còn muốn quý giá rất nhiều. Thật tinh tường, hiện tại nhận thức món đồ này người không nhiều ta vốn còn muốn khoe khoang một thoáng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên nhận thức. Lâm Bắc Phong cười hắc hắc nói, đồ vật ngươi thu coi như là ta còn cho ân tình của ngươi cùng mua ngươi thú hồn tiền, bất quá đồ vật ngươi đừng nói là ta đưa cho ngươi, ngươi nói rồi ta cũng sẽ không thừa nhận. Hàn Sâm nhưng đem cái dương khép lại mở rộng trở về Lâm Bắc Phong trước trịnh trọng nói. Ngươi vật này quá quý trọng ta cái kia thú hồn giá trị không được nhiều như vậy, mang về đi. Hàn Sâm quá rõ ràng khối này Z kim cương nguyên thạch giá trị, đánh bóng đi ra binh khí tuyệt đối sẽ không thua kém cấp thần binh quá nhiều, nếu như tay nghề đủ tốt thậm chí khả năng so ra được với cấp thần binh. Vật này đổi hắn hai con thần huyết thú hồn, hắn đây tiện nghi chiếm quá lớn đến hắn đều thật không tiện chiếm cái này tiện nghi. Lâm Bắc Phong nhưng không có đưa tay đón, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật này lai lịch có chút vấn đề, chính ta không dám dùng, hơn nữa cũng không tìm được người giúp ta đánh bóng thành binh khí, lưu lại ở chỗ này của ta cũng vô dụng, ngươi liền thu rồi đi. Ngươi muốn cảm thấy băn khoăn, liền lại đưa ta hai con thần huyết thú hồn thế nào? Vấn đề gì? Hàn Sâm không có lại mở rộng trở lại, bất quá vẫn là hỏi một câu. Lời nói thật nói với ngươi đi, đây là ta đào móc ra, ngươi khác không nên hỏi, ta cũng sẽ không nói, ngươi chỉ cần có thể tìm tới người tin cần đánh bóng thành hình, chính mình dùng tuyệt đối không thành vấn đề thế nhưng tuyệt đối không nên khắp nơi nói lung tung. Lâm Bắc Phong lại tiếp tục căn dặn Hàn Sâm, vậy được đồ vật ta nhận lấy, quay đầu lại ngươi cần muốn cái gì thú hồn, trước tiên cho ta nói một tiếng, ta tận lực giúp ngươi làm. Hàn Sâm luôn luôn ham muốn một cái ngắn binh khí, đây nguyên thạch hắn vẫn là rất yêu thích. Vậy ta liền không khách khí, ngươi nếu là có loại người hình biến thân thú hồn, còn có khá mạnh phụ thể thú hồn cho ta hai con là được. Lâm Bắc Phong chảy ngụm nước nói rằng, Hàn Sâm quay về Lâm Bắc Phong giơ lên ngón tay giữa, những thứ đồ này chính hắn còn muốn đây mang theo nguyên thạch trở lại liên minh, Hàn Sâm dự định liên lạc một chút vương gia, để vương gia giúp hắn đánh bóng thành binh khí, vật này quá cứng cỏi, bình thường công nghệ căn bản đánh bóng không được. Liên hệ được rồi sau đó, Hàn Sâm lại cùng Kỳ Yên Nhiên Hàn Huyên tán gẫu, ngày hôm nay nàng vừa vặn có thể đồng thời ăn một bữa cơm. Hàn Sâm nhưng là trong lòng hơi động, khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác. Đợi lát nữa vừa vặn bắt nàng thử xem cái kia, cách chương.